Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục B. Những giây phút hiện tại là tất cả những gì chúng ta có. Hiện tại có nghĩa là ngay lúc này. Phật giáo tin vào hiện tại, với cái hiện tại làm căn bản để lý luận về quá khứ và tương lai. Hiện tại chính là con, là kết quả của quá khứ, hiện tại rồi sẽ trở thành cha mẹ của tương lai. Cái thực của hiện tại không cần phải chứng minh vì nó hiển nhiên. Hy vọng là điều quan trọng vì nó có thể làm cho khoảnh khắc hiện tại của chúng ta dễ dàng hơn, để chúng ta tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể chịu đựng được sự khó khăn của ngày hôm nay, nhưng đó là điều tốt nhất mà hy vọng có thể làm cho chúng ta, làm nhẹ bớt sự khó khăn. Khi suy nghĩ về bản chất của hy vọng, tôi thấy một vài điều bi thảm. Vì chúng ta bám víu vào hy vọng của chúng ta trong tương lai, chúng ta không tập trung nghị lực và khả năng của mình vào khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta dùng hy vọng để tin tưởng một vài điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai, rằng chúng ta sẽ đến chỗ bình an hay thiên quốc. Hy vọng trở thành một loại trở ngại. Nếu bạn ngưng không hy vọng nữa, bạn có thể đưa toàn bộ bản thân mình đến khoảnh khắc hiện tại và phát hiện ra niềm vui đã có sẵn ở đó. Giác ngộ bình an và niềm vui không phải do người khác ban cho, cái giếng ở ngay trong mỗi chúng ta. Và nếu chúng ta đào sâu vào khoảnh khắc hiện tại, nước sẽ phun lên. Chúng ta phải quay lại với khoảnh khắc hiện tại để sống thật. Khi chúng ta tập hít thở và có ý thức, là chúng ta quay trở lại tập với khoảnh khắc hiện tại, nơi mà mọi thứ đang xảy ra. Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết trong quyển Khoảnh khắc hiện tại, khoảnh khắc tuyệt vời. Nếu bạn xem xét kỹ lòng bàn tay của bạn, bạn sẽ thấy cha mẹ và tất cả những thế hệ của tổ tiên của bạn trong đó. Tất cả họ đang sống ngay trong khoảnh khắc này đây. Mỗi người đều hiện diện trong thân thể của bạn. Bạn là sự kế tục từ người họ. Sinh ra có nghĩa là một cái gì đó trước đây chưa hề hiện hữu, nay bước vào hiện hữu. Nhưng cái ngày mà chúng ta ra đời không phải là sự bắt đầu của chúng ta, nó chính là cái ngày tiếp tục của chúng ta. Nhưng đừng để cho điều đó làm giảm vui thích khi chúng ta chào mừng ngày tiếp tục hạnh phúc. Vì chúng ta chưa bao giờ sanh ra đời, làm sao chúng ta có thể ngưng sống được? Đây là điều mà tâm kinh đã hiển lộ cho chúng ta. Khi chúng ta có được kinh nghiệm xác thực về vô sinh vô diệt, chúng ta biết rằng chúng ta vượt lên trên tính nhiệm nguyên. Quán tưởng về cái ngã không tách rời là cách để vượt qua cửa ải sanh tử. Lòng bàn tay của bạn là bằng chứng cho thấy bạn chưa bao giờ ra đời và sẽ không bao giờ chết. Dòng đời chưa hề gián đoạn kể từ thời vô thủy cho đến ngày nay. Tất cả những thế hệ trước đây ngược lên cho đến những sinh vật đơn bào đầu tiên, cho đến bây giờ, tất cả đều hiện diện vào lúc này trong lòng bàn tay của bạn. Bạn có thể quan sát và trải nghiệm điều này. Lòng bàn tay của bạn vẫn luôn sẵn sàng là một chủ đề quán tưởng cho bạn. Ở một đàng khác, thiền sư Nhất Hạnh viết tiếp: khi lái xe, chúng ta có khuynh hướng chỉ nghĩ đến lúc đến và chỉ đi đến đích. Chúng ta hy sinh cả cuộc hành trình của mình, nhưng cuộc sống nằm ở khoảnh khắc hiện tại chứ không ở tương lai. Kỳ thực, chúng ta có thể đau khổ hơn ngay khi chúng ta đến đích. Nếu chúng ta phải nói về cái đích để đến, thì cái đích đến cuối cùng của chúng ta chẳng phải là nấm mồ hay sao? Chúng ta không muốn đi theo hướng đưa đến cái chết, chúng ta muốn đi theo hướng của sự sống. Nhưng cuộc sống ở đâu? Cuộc sống chỉ được tìm thấy trong khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Do đó, mỗi dặm đường chúng ta lái xe qua, mỗi bước chân chúng ta bước lên phải nhằm đưa chúng ta đến khoảnh khắc hiện tại. Đây là sự tu tập chánh niệm. Khi chúng ta thấy đèn đỏ hay bảng hiệu dừng lại, chúng ta có thể mỉm cười và cảm ơn nó vì nó là một vị Bồ Tát giúp chúng ta quay lại với khoảnh khắc hiện tại. Đèn đỏ là tiếng chuông của chánh niệm. Có lẽ chúng ta đã từng nghĩ rằng nó là kẻ thù vì nó cản trở chúng ta đạt được mục đích của mình là đi đến đích. Nhưng bây giờ chúng ta biết rằng nó là người bạn giúp cho chúng ta chống lại sự vội vã và kêu gọi chúng ta trở về với khoảnh khắc hiện tại. Nơi đó chúng ta có sự sống, niềm vui và sự an lạc. Khi có thiền tập trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta là chúng ta không lãng phí ngày giờ, mà ngược lại chúng ta thực sự sống trong từng mỗi giây phút,